Ngạo Thế Đan Thần, chương 3042, Thiên Môn Thần Tử. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tiến nhập Ngạo Thế Thiên Môn sau khi, rất nhanh thì có thể dung nhập ở đây mặt có thể cấp tốc quen thuộc cái này bên trong hoàn cảnh, bởi vì nếu muốn tại tòa thành thị này quá tốt, chỉ cần có đầy đủ đạo tinh là được, hắn hiện tại cũng không thiếu đạo tinh. Hắn hiện tại vào ở khách sạn thế nhưng tốt nhất khách sạn, ở bên trong này có không ít đều là giống như hắn dùng rất nhiều đạo tinh mới tiến nhập Ngạo Thế Thiên Môn, khiến hắn có chút hết ý là, đại đa số người cũng chỉ là sử dụng mấy vạn ức đạo tinh, thậm chí là 1-2 vạn ức đạo tinh là có thể tiến đến, mà hắn lại dùng 10 vạn ức. Đương nhiên, kia 10 vạn cuối cùng vẫn là bị hắn lấy trở về. Trầm Tường nghe được không ít tin tức biết được Ngạo Thế Thiên Môn vẫn luôn đang âm thầm cùng Vạn Đạo Thần Sơn chống lại, chỉ bất quá bây giờ còn không dám có quá lớn động tác, chủ nếu là bởi vì Ngạo Thế Thiên Môn còn có một chút nguyên tổ đang bế quan, một khi chờ cái này nguyên tổ toàn bộ đều tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể, đến lúc đó bọn họ liền dám cùng Vạn Đạo Thần Sơn khiêu bản, hôm nay biểu hiện ra đối Vạn Đạo Thần Sơn vẫn là vô cùng hòa khí. Xem ra cần phải chờ tới cơ hội không dễ dàng như vậy. Trầm Tường đi ở trên đường cái, một mực hỏi thăm Ngạo Thế Thiên Môn cao tầng tin tức nhưng không đánh nghe được cái gì, chỉ là biết La Kiếm Thanh bị thay thế sau khi Ngạo Thế Thiên Môn cao tầng toàn bộ giao cho những thứ kia nguyên tổ hậu nhân tới xử lý. Lâm Bá Phụ, Trầm Tường đột nhiên thấy một cái trung niên đang ở đường đi bày sạp bán ra là Ngạo Thế Thần Lực Châu. Ngạo Thế Thần Lực Châu đối tôn tổ cảnh hậu kỳ có rất lớn tác dụng, có loại này Ngạo Thế Thần Lực Châu là có thể sử dụng Ngạo Thế Thần Lực có thể thúc giục Ngạo Thế Thần Khí. Hiện tại Lâm Kế Thiên lại đang nơi này bày bán Ngạo Thế Thần Lực Châu, nói cách khác hắn đã bước vào Ngạo Thế Cảnh. Trầm Tường trước khi dự định đi tìm Lâm Kế Thiên, nhưng là bởi vì một sự tình bị hắn trì hoãn, về sau cũng không nhớ ra được, dù sao hắn trong khoảng thời gian này phải bận rộn chuyện tình nhiều lắm. Lâm Bá Phụ, ta là Trầm Tường. Trầm Tường tới gần sau khi, lập tức cho Lâm Kế Thiên truyền âm. Trước hắn trở lại Bách Hoa thôn thời điểm không có thấy Lâm Tích Dung, cho nên cũng không nghĩ lên chuyện này. Hôm nay hắn thấy Lâm Kế Thiên, mới phát giác được có chút hổ thẹn, bởi vì hắn quên mất chuyện này. Hôm nay hắn đã đả thông hồi thiên đạo thế giới đường, có thể cho Lâm Kế Thiên trở về cùng con gái của mình gặp mặt. Hắn lúc đầu thế nhưng đã đáp ứng Lâm Tích Dung, phải giúp nàng tìm kiếm phụ thân của nàng. Trầm Tường, Lâm Kế Thiên cũng thật bất ngờ, thiếu chút nữa hô lên, bất quá hắn cũng chỉ là ở trong lòng kích động mà thôi, biểu hiện ra hắn vẫn tương đối chấn định. Trầm Tường đối Lâm Kế Thiên gật đầu, lúc đầu cùng với Lâm Kế Thiên còn có Tiểu Biên Bức Long Đằng Vân còn có Phi Long Điện Chủ. Bọn họ đâu, cũng ở nơi đây mặt sao? Trầm Tường đi tới, hỏi. Đã ở, Lâm Kế Thiên gật đầu, lúc này hắn cao hứng vô cùng. Ngạo Thế Thiên Môn đã ở truy nã Trầm Tường, cho nên hắn biết Trầm Tường lúc này tình cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng Trầm Tường dĩ nhiên cũng ở đây Ngạo Thế Thiên Môn bên trong thành thị, điều này thật sự là ngoài ý liệu của hắn. Sợ rằng Ngạo Thế Thiên Môn cũng sẽ không nghĩ tới Trầm Tường như vậy gan lớn, dĩ nhiên trực tiếp trà trộn đi vào. Góc truyện audio.com, Tiểu Biên Bức bây giờ là tu vi gì? Thật lâu chưa thấy qua người này, ta ly khai Phi Long Tháp sau khi, liền không gặp lại qua các ngươi. Trầm Tường cười nói, được rồi, Long Đằng Vân Long tiền bối hiện tại thế nào? Hắn trọng tố thân thể không có. Long Đằng Vân lần trước bị đại tế thì bọn họ đám kia Long Ma làm thương, chỉ còn lại có linh hồn, bất quá Phi Long Điện Chủ đã đáp ứng Trầm Tường, sẽ nghĩ biện pháp giúp Long Đằng Vân khôi phục thân thể. Đã tốt lắm, hiện tại chúng ta đều là Ngạo Thế Cảnh. Lâm Kế Thiên vội vàng dẹp quầy, mang theo Trầm Tường đi tới một gian trong khách sạn. Hắn tại trong khách sạn gặp được Tiểu Biên Bức, Phi Long Điện Chủ còn có Long Đằng Vân. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Phi Long Điện Chủ rất là vui vẻ, bọn họ đều rất muốn gặp một lần Trầm Tường, chỉ bất quá không biết muốn thế nào khả năng liên hệ đạt được. Hôm nay thấy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bọn họ còn không thể tin được. Các ngươi làm sao sẽ gia nhập Ngạo Thế Thiên Môn? Trầm Tường cùng bọn họ hàn huyên một phen sau khi, hỏi. Yên tâm, chúng ta không có ngu như vậy, chúng ta lúc đầu gia nhập thời điểm có thể không cần đạo tinh, hơn nữa chúng ta còn là Ngạo Thế Cảnh. Chỉ bất quá bọn họ khinh thường chúng ta, bởi vì chúng ta đều là sử dụng nửa tàn Ngạo Thế chi hồn tu luyện tới. Phi Long Điện Chủ nói. À, các ngươi từ địa phương nào lấy được nửa tàn Ngạo Thế chi hồn? Trầm Tường đối với lần này thật tò mò, bọn họ trước khi cũng đã là tôn tổ cảnh hậu kỳ, nếu là thật có nửa tàn Ngạo Thế chi hồn, quả thực rất dễ là có thể bước vào Ngạo Thế Cảnh. Đây đều là chúng ta từ Phi Long Bảo Điện phía dưới tìm được. Phi Long Điện Chủ nói, bất quá cái này cũng cho chúng ta trì trệ không tiến nha. bọn họ biết Trầm Tường hiện tại rất lợi hại, bằng không sẽ không để cho Ngạo Thế Thiên Môn coi trọng như vậy, đặc biệt Trầm Tường kia Ngạo Thế Thanh Long, để cho Ngạo Thế Thiên Môn sợ hãi, cho nên Ngạo Thế Thiên Môn hiện tại liền vội vã muốn tiêu diệt giết Trầm Tường. Được rồi, gần nhất Ngạo Thế Thiên Môn có cái gì không long trọng thịnh hội? Trầm Tường hỏi, trước hắn hỏi qua những người khác nhưng những người khác đều không biết. Mà Phi Long Điện Chủ bọn họ đều là Ngạo Thế Cảnh, nói không chừng sẽ biết một ít gì. Có tiếp qua chừng 10 ngày như vậy đi, đến lúc đó Ngạo Thế Thiên Môn sẽ tổ chức một lần Thiên Môn Thần Tử thức tỉnh nghi thức. Phi Long Điện Chủ nói, Thiên Môn Thần Tử, Trầm Tường đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây là cái gì đồ chơi? Còn chưa phải là những tên kia chơi đùa đi ra một loại gạt người đồ vật. Trong khoảng thời gian này Ngạo Thế Thiên Môn phi thường cần đạo tinh, bọn họ định dùng phương thức này lừa gạt lấy số lớn đạo tinh. Lâm Kế Thiên nói cách khác làm cái này nghi thức sau khi là có thể khiến tôn tổ cảnh hậu kỳ bước vào Ngạo Thế Cảnh. Thế nhưng căn cứ chúng ta giải cái này hơn phân nửa không có gì khả năng, chỉ là một hố sâu mà thôi. Nói như vậy là giả, Trầm Tường cao mày nói. Đúng là giả, bọn họ chỉ là vì lừa gạt đạo tinh. Đương nhiên, đến lúc đó bọn họ biểu thị thời điểm, nhất định sẽ phi thường rất thật. Tiểu biên bức cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com Ngạo Thế Thiên Môn bọn người kia vẫn luôn đang gạt lấy đạo tinh, nói cái gì dùng đạo tinh mua truyền thừa, chúng ta mua được đều muốn rác rưởi đồ vật, bất quá tất cả mọi người dùng không ít đạo tinh tiến đến, cho nên cũng không có ý định ly khai, muốn nhìn một chút Ngạo Thế Thiên Môn ở phía sau có thể hay không phóng xuất càng đồ tốt tới. Phi Long Điện Chủ lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Hôm nay chúng ta dự định qua một thời gian ngắn phải đi Vạn Đạo Thần Sơn nhìn. Chỉ ít hiện tại Vạn Đạo Thần Sơn thoạt nhìn rất tốt, tuy rằng yêu cầu cao một ít. Đừng đi Vạn Đạo Thần Sơn, chỗ đó cùng Ngạo Thế Thiên Môn một dạng, đều là phi thường bẫy người ra hòa. Trầm Tường nhớ tới Vạn Đạo Thần Sơn, trong lòng liền một trận phẫn nộ. Vì sao, bọn họ hiển nhiên không biết Vạn Đạo Thần Sơn hắc ám, dù sao Vạn Đạo Thần Sơn một mực tuyên truyền được bản thân phi thường tốt. Trầm Tường nhìn Long Đằng Vân, đem Vạn Đạo Thần Sơn làm sao đem Ngạo Thế Long Tổ đuổi sự tình nói cho hắn biết, tuy rằng phía sau là Ngạo Thế Thiên Môn ra tay, nhưng không có Vạn Đạo Thần Sơn buôn bán Ngạo Thế Long Tổ hành tung, Ngạo Thế Thiên Môn không có cơ hội động thủ. Cách chương.